vĩnh sinh bất hủ. Thậm chí tam thập tam thiên vũ trụ lúc ấy vì thế mà nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà cuối cùng cường giả tuyệt thế mưu toan chiếm ba kiện thần khí đã chết đi. Vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt thì chúng nhao nhao biến mất. Ai cũng không biết chúng ở đâu. Qua thật nhiều năm sau, chúng lại xuất hiện lần nữa. Lần này sinh ra phong ba cực lớn. Rồi sau đó chúng lại biến mất. Chúng giống như là nguyền rủa của thế giới này. Chúng xuất hiện, thường xuyên nương theo vũ trụ đại kiếp nạn. Ba kiện thần khí cưỡng từng tạo nên cường giả tuyệt thế. Nhưng mà càng làm cho nhiều thiên tài và cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Tông môn bị diệt, thậm chí một chủng tộc cũng đoạn tuyệt. Nhiều mưa gió như thế. Đối với ba kiện thần khí chỉ là lịch sử mà thôi. Chúng xuất hiện và biến mất như thế. Chưa bao giờ cải biến qua. Chúng dường như sẽ vĩnh viễn truyền lưu như thế. Vẫn tồn tại cho tới ngày vũ trụ hủy diệt. Thậm chí tôn chủ đã từng nghĩ tới. Sau khi vũ trụ này bị hủy diệt, vũ trụ mới sinh ra, sẽ dùng ba kiện thần khí này làm căn cơ diễn biến mà ra đời. Nếu như là thế, ba kiện thần khí này chỉ là khách chứng kiến thoáng qua của vũ trụ. Chúng nguyên bản là tồn tại siêu nhiên. Võ giả có thể lợi dụng chỉ là một ít đặc tính không có ý nghĩa mà thôi. Con đường võ đạo có thể đi xa hay không phải xem bản thân mình. Chúng coi thường thế gian. Cho dù bởi vì chúng mà nổi lên phong ba vô tận. Đối với bản thân ba kiện thần khí mà nói. Tất cả chỉ là việc nhỏ dâu ria. Giống như với chúng tất cả chỉ là bụi bặm không có ý nghĩa. Kể từ đó tôn chủ truy cầu với ba kiện thần khí cũng nhạt đi. Hắn quy kế tất cả vào một chữ. Duyên. Ba kiện thần khí này có thể tạo nên cường giả tuyệt thế. Nhưng mà cũng sinh ra tai họa cực lớn. Tất cả đều phải xem. Duyên. Tôn chủ đại nhân ghi bản chép tay nói qua. Nhắc tới tử tạp cũng không nhiều. Hắn chỉ nói rằng, có khả năng nó sẽ mang lại chuyện gì đó không tưởng tượng nổi cho thế giới này. Cũng có thể giúp kẻ mang nó chuyển cơ cho cả thế giới. Nhưng hắn lại khuyên bảo hậu nhân. Không nên cố chấp với nó. Bởi vì, duyên, là thứ không thể cưỡng cầu. Hai người nói những giả thiết này ra. Sau khi Lâm Minh nghe xong thì trầm tư. Tất cả phải xem. Duyên, sao? Lâm Minh đúng là từng truy cầu tử tạp. Hồng Mông Linh Châu nằm trong tay Tạo Hóa Thánh Hoàng. Lâm Minh hiện tại không có khả năng đạt được. Hắn đang suy đoán, có khả năng tử tạp giấu trong Tu La Lộ. Mà hiện giờ nghe hai người nói ra, Lâm Minh truy cầu tử tạp nhạt đi rất nhiều. Cách chương.